Cứ những lần như vậy hắn có thể nghe thấy tiếng kêu thống khoái của Từ Ái Thuyên, bờ thịt nộn hồng bên trong cô ấm áp gắt gao ôm lấy côn TH. Tê to lớn, nơi giao hợp của hai người là một mảng ướt đẫm nhớp nháp, trơn mượt làm cho mỗi lần xâm chiếm của hắn khiến đại não của cô tê dại, đạt được khoái cảm cao nhất. Cả gian phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng động va chạm dơ mỹ cùng những tiếng rên kích tình dữ dội. Cách chương.